Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, năm càng, Long Tiêu Tiểu Hào thu được bạn tốt xin, vừa thấy người nọ ghi chú tin tức Vạn Gia Trang. Mập mạp trên mặt gợi lên một nụ cười, điểm đánh đồng ý bạn tốt xin, đã phát một câu, Tiêu, đại đại ở sao? Ngô Quân Trạch nhìn đối phương phát tới tin tức, nhớ tới hắn mắng An Chi Nhược Tố nói. Tâm tình thực tốt trở về một câu, Vạn Gia Trang, Long Tiêu khóe môi gợi lên, đôi mắt mị thành một cái phùng, ngón tay bùm bùm đánh bàn phím. Tiêu, đại đại ngươi hành văn thật sự hảo, không biết so với kia cái An Chi Nhược Tố hảo nhiều ít con phố. Cũng không biết An Chi Nhược Tố nơi nào tới nhiều như vậy phen. Một chút ý kiến đều không thể đề, nhắc tới đã bị hắn thư mê mắng, các loại nhân thân công kích, hiện tại ta đều là trực tiếp mỗi ngày một mắng, cũng không biết đại đại thư như vậy đẹp vì cái gì vẫn luôn bị mắng. Hiện tại xem văn người có hay không điểm thưởng thức trình độ. Long Tiêu một bên đánh chữ một bên phun tào, này kỹ thuật diễn nghịch thiên đi, liền hắn kia văn trừ bỏ hành văn còn có cái gì có thể xem. Còn không biết tự lượng sức mình viết võng văn. À, Ngô Quân Trạch lúc này hoàn toàn không biết cái này không ngừng khen hắn làm thấp đi An Chi Nhược Tố người rốt cuộc ở sau lưng như thế nào mắng hắn. Hắn tâm tình thực tốt nhìn Tiêu phát lại đây nói. Quả nhiên An Chi Nhược Tố phen chính là không có tấu chất. Liền An Chi Nhược Tố như vậy hành văn viết được đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Cũng chính là hắn trở thành có thể biên, hồ lớn cái gì, võ hiệp bất tử, nói đại gia cư nhiên liền tin tưởng là hắn viết. Này đàn võng hữu có hay không điểm chỉ số thông minh? Vạn Gia Trang, ngươi cũng đừng nói như vậy An Chi Nhược Tố, nhân gia tốt xấu là đại thần, liền tính An Chi Nhược Tố hành văn là thật sự chẳng ra gì nhân gia cũng là đại thần a. Long Tiêu nhìn Vạn Gia Trang hồi phục, tức khắc cười. Này cùng hắn chơi cung tâm kế đâu? Tiêu, đại đại, ngươi hành văn so với hắn hảo nhiều như vậy đều là cái dạng này. Cái này An Chi Nhược Tố số liệu thủy phân đến có bao nhiêu trọng nha? Vạn Gia Trang, ngươi đừng nói như vậy hắn. Tốt xấu là đại thần. Tiêu, đại đại ngươi có biết hay không An Chi Nhược Tố cùng Long Tiêu đánh cuộc? Ngô Quân Trạch nheo lại đôi mắt. Lúc này hắn đã nhìn ra cái này Tiêu chính là tới trở nên gay gắt hắn cùng An Chi Nhược Tố mâu. Thuẫn, hắn cười cười, ở trước mặt ta chơi này bộ, thật đem ta đương ngốc à. Vạn Gia Trang, đánh cuộc, cái gì đánh cuộc, Tiêu, chính là đánh cuộc bọn họ sách mới số liệu. Chỉ cần An Chi Nhược Tố thua, hắn liền từ đây rời khỏi võng văn giới. Ngô Quân Trạch cười lạnh một tiếng. Người này chỉ sợ cũng là Long Tiêu đi. Phòng chừng là phải thua mới muốn tìm người tới hồ An Chi Nhược Tố một phen. Tiêu, đại đại, người nói sao lại có thể làm Long Tiêu thắng đâu. Cái này An Chi Nhược Tố thật là quá chán ghét. Vạn Gia Trang, vậy chỉ có một biện pháp. Cấp Long Tiêu soát phiếu. Tiêu, chính là tốc độ tăng quá lớn. Không phải dễ dàng bị phát hiện sao. Ngô Quân Trạch cười lạnh một tiếng. Muốn nhìn một chút cái này Long Tiêu muốn làm cái gì? Tiêu, chúng ta cấp An Chi Nhược Tố soát phiếu đi. Đến lúc đó cho hấp thụ ánh sáng. An Chi Nhược Tố cũng liền xong rồi. Ngô Quân Trạch cười lên tiếng. Cái này Long Tiêu thật đem hắn đương ngốc đâu. Chính hắn không có phương tiện cấp An Chi Nhược Tố soát phiếu. Lo lắng bị điều tra ra. Khiến cho hắn soát phiếu. Vạn Gia Trang. Hảo a, đến lúc đó tuôn ra An Chi Nhược Tố soát phiếu, nếu không có điều tra ra ai làm, An Chi Nhược Tố thanh danh hủy hoại, nếu điều tra ra, hết thảy đều đẩy đến Long Tiêu trên người. Long Tiêu cũng cười, chim cánh cụt lịch sử trò chuyện mỗi một tháng liền sẽ thanh không. Tháng sau thời điểm lịch sử trò chuyện đã sớm tìm không thấy. Liền tính cái kia, Vạn Gia Trang, có chụp hình. Chim cánh cụt nói chuyện phiếm tin tức, chính mình hai cái tiểu hào là có thể hoàn thành giả tạo chứng cứ lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Hết chương.